Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người tiếp tục câu chuyện tình chưa làm xong lúc vừa rồi. Tại Ý chính là La Mã cổ đại khi xưa, bao gồm cả pháp luật tôn giáo văn hóa tồn tại ngàn năm. Sau khi đế quốc La Mã diệt vong, vượt qua bóng đêm 1.000 năm của châu Âu, về sau Ý là nơi sinh sống các phong trào phục hưng, một lần nữa tỏa sáng trong lịch sử của châu Âu, tạo nên một nền văn minh vĩ đại. Nhưng Ý ở 1.000 năm sau là một trong những thành viên sáng lập ra Liên minh châu Âu. Điều này cũng là bình thường với một nước từng là nước phát xít, cho đến khi tạp chí Mỹ nêu ra 10 tên người còn có cống hiến vĩ đại thì Ý cũng đã chiếm một phần. Lúc này đây máy bay cất cánh đến Milan nước Ý. Khi máy bay hạ cánh, tự nhiên cùng với Nhược Hiên đi ra sân bay, nháy mắt đã thu hút không ít ánh mắt của các khách du lịch. Đó chính là một đôi kim đồng ngọc nữ đông phương đẹp đôi. Tự nhiên cùng Nhược Hiên không để ý tới ánh mắt của mọi người mà nghênh ngang bắt taxi đi. Nhìn Tự nhiên lưu loát dùng tiếng Ý nói chuyện với tài xế, Nhược Hiên bắt đầu bội phục cô gái này. Ở trước mặt cô không có vấn đề nào là khó giải quyết cả. Nói rõ nơi cần đến, Tự nhiên cũng mệt mỏi, liền nhắm mắt dựa vào vai của Nhược Hiên. Nhược Hiên cảm nhận được Tự nhiên mệt mỏi, cử động cánh tay để Tự nhiên cảm giác thoải mái hơn. Hiên à, em thật sự là buồn ngủ quá rồi, đến nơi nhớ gọi em dậy nha. Đêm qua vận động quá độ, bây giờ cô cần phải ngủ bù. Được, Nhược Hiên thầm nói, rồi sau đó lặng lặng ngắm nhìn dung nhan đang ngủ, tâm tình xúc động sắp gặp người nhà dần dần bình ổn. Cô gọi anh là thiên sứ, nhưng cô chính là thiên sứ trong mắt của anh. Cô đang mang đến sự sống cho mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn của anh. Bất chợt, Nhược Hiên hôn nhẹ lên trán của cô. Nhược Hiên à, anh hôn trộm em mau nói đi. Có phải trước kia anh cũng làm như vậy rồi không? Anh đã hôn em bao lần rồi hả? Tự nhiên cười giống như một con mèo vớ được cá vậy. Vừa nãy hôn trộm cô đã bị cô bắt quả tang rồi. Trong mắt của Nhược Hiên không nhẫn tạp chất nào. Khi nhìn thấy Tự Hiên cười cười, anh liền hôn lên môi cô. Không có tình dục mà chỉ là đơn thuần muốn hôn yêu cô mà thôi. Anh quả thật đã bị cô làm hư rồi. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của Tự Nhiên. Nhược Hiên à, anh đang khẩn trương sao? Tự nhiên nắm lấy bàn tay của Nhược Hiên, cảm giác anh đang run rẩy. Đã lâu lắm rồi anh không gặp bà ấy. Đã lâu đến mức anh còn không nhớ rõ khuôn mặt của bà. Nhược Hiên à, nếu anh không muốn gặp thì chúng ta sẽ quay về. Tự nhiên kiên quyết nói, gặp mặt chỉ là vì Nhược Hiên, nhưng nếu Nhược Hiên không muốn thì cô sẽ không miễn cưỡng. Không, chúng ta vào đi, nhưng phải thông báo cho bọn họ trước đã. Bọn họ cứ đi vào gặp thì cũng không phải là lễ phép như vậy. Em đã gọi trước rồi, bác gái rất vui khi chúng ta đến đây. Nếu không có chuyện gì thì có lẽ bác ấy cũng đang ở trong nhà chờ chúng ta đó. Chuyện như vậy cô cũng đã sớm an bài xong. Nếu không phải là thái độ của đối phương tốt thì cô đã không mang Nhược Hiên đến đây. Chỉ cần xúc phạm đến Nhược Hiên một chút thì cô sẽ rất là tức giận. Nhược Hiên kinh ngạc nhìn Tự Nhiên, rồi sau đó là bị cảm động thay thế. Cảm ơn. Nhược Hiên không một tiếng động ở trong lòng nói ra. Hơn nữa cho dù anh có thể nói chuyện, anh cũng sẽ không nói ra, bởi vì giữa bọn họ đã không cần lời nói nữa. Đi thôi, nàng dâu xấu nhất cũng phải gặp mẹ chồng nha. Tiểu Hiên à, năm tháng không để lại dấu vết trên mặt bà vẫn vậy, nhìn không ra bà đã hơn 40. Cách gọi quen thuộc nhưng giọng nói là lạ. Cũng phải, bởi vì bọn họ đã quá lâu rồi không gặp nhau. Tự nhiên lặng lặng nắm tay của Nhược Hiên để anh cảm nhận được nhiệt độ của cô. Rồi sau đó Nhược Hiên nở ra một nụ cười sạch sẽ sáng người, thật sự là rất đẹp mắt. Vị này hẳn là Tư Đồ tiểu thư, thật sự là rất đẹp. Không biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Hiên, đột nhiên bà có cảm giác áy náy. Liễu Ngọc hơi mất tự nhiên chuyển ánh mắt nhìn sang Tự Nhiên. Bác gái quá khen rồi, bác cứ gọi con là Tự Nhiên. Lúc này Tự Nhiên thu hồi tính cách hoạt bát lại, cả người toát ra khí chất cao quý, điển hình của một người phụ nữ cường nhân. Tự Nhiên à, hai đứa đi máy bay mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Cô Ní Lạc có việc, chờ ông ấy trở về chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm tối. Khi đối mặt với đứa con lâu ngày không gặp mặt, bà không biết phải nói gì cả. Tình huống như vậy khiến cho bà luống cuống. Bác gái à, con phải Nhược Hiên đến bên ngoài thăm bác. Còn có một việc muốn nói cho bác nghe. Nói xong tụi con sẽ về khách sạn trước ạ. Tự nhiên nhìn thấy trong mắt của Liễu Ngọc không có tia tình cảm gì. Nhưng trong lòng lại cảm thán. Cũng chỉ có nữ nhân gặp phải tình như vậy, vì tìm chỗ dựa mà bỏ rơi con thân sinh của mình. Dù sao nữ nhân trời sinh cần người bảo vệ, nên phải chăm sóc con chồng trước cũng là khó xử. Cô hiểu được nhưng sẽ không tha thứ, cho dù cũng chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net